Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 91, tháng độ thứ nhất. Khúc đại sư vẻ mặt đau khổ, lộ ra cầu khẩn thần sắc, vô cùng đáng thương dáng vẻ. Trần Tấn nghĩ nghĩ, móc ra bản thân hộp danh thiếp, lại lấy ra con kia côn trùng, vừa rồi sự tình không thỏa. Hắn cũng không dám đem cổ trùng cứ như vậy ném đi. Thế là liền nhốt ở hộp danh thiếp bên trong. Khúc đại sư vừa thấy được cái này cổ trùng, dọa đến không tự chủ được lui một bước. Trần Tấn thấy thế, cười nói, cái này khiên ti kịch, chỉ có vào chứ không có ra. Ngươi muốn giải khai cũng đơn giản. Dứt lời, hắn đem côn trùng đặt ở khúc đại sư trước mắt nói, ăn. A, khúc đại sư sững sờ, ăn, không ăn là xong, ta còn không nỡ đâu. Trần Tấn không có vấn đề nói, ai, đừng đừng, ta ăn, khúc đại sư nói liền muốn đưa tay nhận lấy, nhưng Trần Tấn nhưng lại thu về. Cái này, khúc đại sư nghi ngờ nói. Trần Tấn khẽ nói, ta nuôi một con tám đại tiên ra nhiều không dung. Nơi này cũng không phải Tây Miêu trong làng, nhưng phí sức, hắn nói, ánh mắt vô tình hay cố ý hướng khúc đại sư túi ngắm đi. Khúc đại sư thấy rõ ánh mắt của hắn, gặp qua ý đến, vội vàng móc ra hồng bao, cười làm lành đưa tới. Thảo, lại là 1.000 khối hồng bao, mẹ nó muốn tiền không muốn mạng a. Trần Tấn trong lòng thầm mắng, lắc đầu làm bộ muốn đi. Khúc đại sư khẩn trương, vội nói, cầm nhầm, sau đó cũng không dám lại móc, đem 3 cái hồng bao đều đem ra đưa tới. Ăn đi. Trần Tấn tiếp nhận hồng bao, đưa lên côn trùng. Khúc đại sư nhìn xem kia lông xù, cổ trùng, mắt nhắm lại, há mồm nuốt vào, muốn nuốt sống. Trần Tấn nhắc nhở, ô hòe. Khúc đại sư dừng lại nôn khan, lại ngạnh sinh sinh nhịn được, liều mạng dùng sức muốn hướng xuống nuốt, nhưng là hắn lại có thể rõ ràng cảm nhận được con kia côn trùng tại cổ họng của hắn trong mắt liều mạng treo lên trên. Song phương cũng là vì mạng sống, cũng chỉ xem ai càng dục vọng càng cường liệt chút ít. Rốt cục, vẫn là khúc đại sư hơn một chút, nuốt vào côn trùng. Chỉ bất quá hắn tuổi đã cao, mệt mỏi không nhẹ, thở hổn hển. Hắn một mặt ăn phân biểu lộ, hỏi, dạng này thật là được rồi a? Trần Tấn cười ha ha một tiếng, nghiêm túc gật đầu nói, đương nhiên, vợ chồng bọn họ đoàn viên, cũng liền không nghe mệnh lệnh của ta, chỉ lo lắng sinh con. Sinh con. Khúc đại sư mặt đều tái rồi, vừa nghĩ tới mình trong đầu tràn đầy cái này cổ trùng bộ dáng, hắn suýt nữa hai mắt tối sầm. Còn tốt Trần Tấn lại nói, đùa ngươi chơi, ngươi ăn hết cái này hẳn phải chết không nghi ngờ. Khiên ti kịch cùng sinh cùng chết, ngươi không sao? Khúc đại sư lúc này mới chậm qua một ngụm kinh đến, làm cái vái chào, đi lên cử anh hoa xe. Trần Tấn cách cửa sổ xe còn có thể trông thấy khúc đại sư đưa tới u oán ánh mắt, đưa mắt nhìn xe rời đi, một trận bật cười. Hôm nay vấn đề này vui liền vui tại cái này cái gọi là khúc đại sư. Mặc dù là cái thần côn, lại không phải loại kia đúng nghĩa lừa đảo, chí ít tại hắn trong lòng của mình là tin cái này nói chuyện, nếu không cũng sẽ không bị Trần Tấn Tầm Long Phân Kim Khán Triền Sơn cho hù đến sửng sốt một chút. Cuối cùng còn móc ra hơn 1 vạn mua một con tên là khiên ti kịch côn trùng đến nếm thức ăn tươi. Cho nên kể 1.000 nói 1 vạn, vẫn là tham lam quấy phá. Trần Tấn đơn giản liền là tiết lộ một chút mình đối cái này chu dịch mệnh lý cảm thấy hứng thú. Hắn vừa muốn đem Trần Tấn cũng lắc lư tiến đến bái sư, tốt tiếp tục lừa gạt tiền, mới có thể lấy Trần Tấn nói. Về phần con kia, khiên ti kịch, chỉ bất quá chỉ là Trần Tấn lúc xuống lầu thừa dịp bọn hắn không chú ý, từ trên tường bắt mà thôi. liền là một con bình thường nhất nhện, không độc, ăn hết cũng không sẽ như thế nào. Chỉ bất quá người bình thường trông thấy nhện hoặc là chán ghét hoặc là sợ hãi. Nào dám thật đi tìm tòi nghiên cứu thứ gì đâu. Trần Tấn sở dĩ dám thưởng thức nhện, cũng là bởi vì khi còn bé nhìn qua một tập Thế giới động vật. Biết loại này nhện con đối với nhân loại kỳ thật căn bản một điểm nguy hiểm đều không có. Nhìn qua tựa như là ngươi chừng hắn, liền có 8 đôi mắt chừng ngươi, rất là đáng sợ. Trên thực tế đâu, loại con nhện này ngay cả người làn da đều cắn không phá. Thế là trong một đoạn thời gian rất dài, Trần Tấn đều đối thưởng thức nhện có loại quỷ dị đặc biệt thích. Mà Trần Tấn cái gọi là khiên ti kịch chuyên dò xét lời từ đáy lòng. Bất quá chỉ là vạn sách công ty hệ thống mạng lưới liên lạc thôi. Hắn vừa rồi thô thô nhìn thoáng qua, dựa vào hung hãn trí nhớ thuật lại một chút ra, trực tiếp liền đem Khúc đại sư cho sợ tè ra quần. Kỳ thật có rất nhiều hộ khách cũng thường xuyên sẽ cảm thấy giống nhau công ty không đồng môn cửa. Hàng ở giữa là không có gì liên hệ, náo ra một chút ô long trò cười. Hộ khách cũng không biết, huống chi là cái này Khúc đại sư rồi. Quả nhiên, nghĩ ra được hành tẩu giang hồ, vẫn là phải nhiều xem tivi nhiều đọc sách a. Trần Tấn mỉm cười nghĩ đến, kém nhất, tốt xấu lên mạng nhìn xem phim nghe một chút ca không phải. Tầm long phân kim khán triền sơn. Trần Tấn cười đến cực kỳ làm càn. Vô luận như thế nào, lại là một đơn sắp thành giao, còn có hơn 1 vạn thu nhập thêm tới tay. Hôm nay thu hoạch không nhỏ. Hắn hài lòng về tới cửa hàng, đã thấy Trương Diệp dựa vào tại cửa ban công một bên. Đối với hắn dựng thẳng ngón tay cái, những người khác cũng là một mặt kính nể nhìn xem hắn. Tiểu Trần a, ngươi có phải hay không từ chỗ nào học cái gì bí tịch a? Cũng truyền thụ ca ca một chút thôi. Lý Đĩnh cười nói, mở lên đơn đến như chơi đùa. Chúng ta làm sao chịu nổi a? Ta nếu là không nắm chặt mở đơn, qua 2 tháng coi như đến đi. Trần Tấn nói, đây đều là bước đi ra. Lý Đĩnh hừ cười một tiếng, yên tâm đi, chỉ cần qua một hồi, sự tình hôm nay hơi lạnh lại một lần, liền triệt để không sao, chỉ mong đi. Trần Tấn cười cười, Phương Cường bỗng nhiên nói, ai, Trần ca, hệ thống phát thông cáo á? Cái gì thông cáo? Trần Tấn hỏi, hàng tháng bảng xếp hạng kết toán đến số 29. Cũng chính là hôm nay 12 giờ tối mới thôi. Người xếp ở vị trí thứ nhất đâu? 5 đơn hơn 23 vạn công trạng. Dẫn trước thứ 2 5 đơn 10 vạn dòng giã hơn 10 vạn công trạng a. Phương Cường thở dài, Trần Tấn đi qua xem xét. Thật đúng là, chỉ bất quá hắn nhìn thứ 2 5 đơn 10 vạn công trạng. Có chút khôi hài, bởi vì tên thứ 3 đến hạng 7 đều là 4 đơn. Nhưng công trạng lại đều vượt qua 10 vạn. Trước tính số lẻ, lại tính công trạng, là hàng tháng bảng xếp hạng quy tắc. Mặc dù có chút nói nhảm, bất quá cũng cực kỳ dễ hiểu. Vạn sách công ty làm được hiện nay tình trạng này, lợi nhuận phản mà đã không là mục đích quan trọng nhất. Chỉ cần bình thường vận hành, công ty liền là ổn chám cục diện. Đối với công ty tới nói, hiện tại càng quan trọng hơn là chiếm trước thị trường chiếm hữu suất. Bởi vì chỉ có đem thị trường chiếm hữu suất kéo lên đi, mới có thể từng bước xâm chiếm, đánh cái khác cạnh nghiệp công ty, tiếp tục đem tự thân làm lớn mạnh nhất, mới có thể thực hiện càng thêm phong phú lợi nhuận mục đích. Cho nên mới sẽ có trước tính số lẻ, quy tắc. Có lúc một chút cạnh tranh kịch liệt khu vực, vì chiếm trước thị trường chiếm hữu suất, thậm chí là sẽ lấy hy sinh tiền thuê làm đại giá cùng những công ty khác đoạt đơn. Như thế xem xét, 5 đơn 10 vạn công trạng, cũng liền không kỳ quái. Huống chi cũng không phải là tất cả khu vực cũng giống như Thanh Hòa Uyển cái này học khu phòng. Đồng dạng, giá cả giá cao không hạ, phần lớn khu vực hiện tại khách đơn giá đều không cao, phòng ốc tổng giá trị cũng thấp, trong tự nhiên giới phí cũng thấp, mà lại công ty đối với khu vực quản lý khảo hạch, thường thường cũng đều là thị chiếm suất ưu tiên, công trạng dựa vào sau. Đây là đại chiến lược bố cục, có thể nói nhìn xa trông rộng. Bất quá những này cách Trần Tấn tạm thời còn có chút xa xôi, không tới phiên hắn đến cân nhắc. Hắn hiện tại càng thêm cảm thấy hứng thú là thông cáo bên trên đánh dấu hàng tháng người đại diện tụ hội an bài. Mỗi tháng trên bảng xếp hạng người đại diện đều sẽ từ công ty tổ chức tụ hội. Nói trắng ra là liền là một đám công ty lãnh đạo cấp cao bồi tiếp mọi người vui chơi giải trí, chơi đùa nhốn nháo, xem như để người đại diện cũng cảm thụ một chút đãi ngộ đặc biệt, sinh ra một loại lòng cảm mến. Cho nên Trần Tấn coi trọng nhất liền là cái này tụ hội. Bởi vì ngoại trừ tại cái này tụ hội bên trên bên ngoài, thời gian khác bên trong người đại diện muốn cùng lãnh đạo cấp cao một cặp một trực tiếp giao lưu là rất khó. Đến lúc đó, không chỉ có kinh doanh tổng thanh tra Triệu Hán Thu, Đại Tây khu tổng thanh tra Đàm Tư hai người này sẽ tới, liền ngay cả phía trên giám đốc, phó tổng quản lý cũng đều sẽ trình diện. Nếu như Trần Tấn muốn để Tào Lý Lương khó nhìn, như vậy như thế nào tại cái này tụ hội bên trên cho lãnh đạo lưu lại chính diện khắc sâu ấn tượng, liền cực kỳ trọng yếu. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?